Thiên đạo đồ thư quán, chương 3006, đồng tử, 2. Khóc chuyện audio.com, 3, không gian lay động, giống như mặt hồ yên bình ném đi một cái đá. Gợn sóng sao động, vòng sáng lan tràn về phía trước, lệch khỏi mục tiêu tấn công nguyên bản, bắn về phía bầu trời. Thời gian nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đây là, khuấy động không gian, đồng tử này có thực lực gì? Ánh mắt của Dương Sư co rụt lại, giật nảy mình, vốn cho rằng một đồng tử mà thôi, có thể ngăn cản Lạc Khinh Trần liền để cho người ta kinh ngạc. Nằm mơ cũng không ngờ tới, tiện tay ngăn lại phục ma quyền mạnh nhất của Lạc gia. Chuyển rời lực lượng đến bên ngoài, cái này đã không thể kinh khủng, khuấy động không gian, đó là cái gì? Một bên Hưng Kiếm Thánh nhịn không được hỏi. Ngay cả hắn, đối với vừa rồi đồng tử thi triển chiêu số, cũng không có thấy rõ. Phục Ma Quyền là một vị tiền bối của Lạc gia sáng lập ra hợp kích trận pháp. Liên hợp 21 vị cao thủ, tạo thành 3 bắt đầu trận, tập hợp lực lượng, hình thành vòng tròn cắt chém không gian. Tu luyện giả bình thường đụng tới, bất kể trốn tránh như thế nào cũng sẽ bị khí tức khóa chặt. Khó mà trốn tránh, nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới nói xem như ta, cũng chưa chắc có thể chống lại. Vẻ mặt Dương Sư nghiêm túc, bất quá đồng tử này, nhẹ nhàng điểm một cái. Khuấy động không gian lên, phá giải dễ như trở bàn tay. Nếu xem không gian như một tấm vải, phía trên xông lại một đám kiến. Chỉ cần phủ tới, liền không khả năng tránh né, nhưng nhảy ra bên ngoài vải. Nhấc nó lên, kiến sẽ xông về một chỗ khác, không có quan hệ gì tới ngươi. Không gian khuấy động, đúng là như thế, khuấy động cả không gian, coi như phục ma quyển có thể cắt chém, cũng sẽ theo không gian định sẵn tiếp tục tiến lên, không còn uy hiếp gì nữa. Cái này, toàn thân Hưng Kiếm Thánh chấn động, xé rách không gian, hắn cũng có thể làm được, nhưng cái này rõ ràng còn muốn đáng sợ hơn xé rách. Một đồng tử cũng lợi hại như vậy, nữ tử mà nhi tử ưa thích này, đến cùng là người nào? Không chơi nữa, đều nằm xuống đi, một chiêu phá vỡ Lạc gia liên hợp thành phục ma quyền. Đồng tử cười một tiếng, lần nữa chụp lại, dầm, đám người Lạc Khinh Trần cũng không chống lại được, nhao nhao từ trên không trung rơi xuống, từng người vẻ mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, khởi động hộ tông đại trận. Không nghĩ tới vị trước mắt này đáng sợ như thế, Lạc gia gia chủ nhịn không được nữa. Trong tay lơ lửng một cái lệnh bài, một cỗ năng lượng kịch liệt sao động ra, thời gian nháy mắt, bầu trời giống như bị phong tỏa. Lạc gia là gia tộc mấy vạn năm trước liền truyền thừa xuống. Hộ tông đại trận mạnh mẽ vô song, một khi khởi động, tìm không thấy phương pháp phá giải, xem như Dương Sư cũng chỉ có thể bị nhốt ở trong đó. Lúc trước sở dĩ Trương Huyền có thể nhẹ nhõm từ Trương gia rời đi, là bởi vì mượn thư viện tìm được sơ hở, bất kỳ trận pháp gì, ở trước mặt hắn đều giống như mỹ nữ cởi y phục. Không có chút bí mật nào đáng nói, tự nhiên không còn uy hiếp, nhưng đối với những người khác liền không đồng dạng, bao vây không gian, rất nhiều bí pháp không gian không thể sử dụng, thực lực thoáng cái sẽ hạ thấp 7-8 phần 10. Trong trận pháp còn có đủ loại công kích, cường giả bất hủ cảnh rơi vào trong đó, cũng sẽ luống cuống tay chân, khó mà trốn tránh, Lạc gia gia chủ thấy nhiều trưởng lão liên hợp cũng không thể chế ngự đối phương. Vừa ra tay liền thi triển ra trận pháp ẩn giấu, Lạc gia hộ tông đại trận, coi như không tệ, có điều muốn vây khốn ta, còn ngây thơ chút, đồng tử cười một tiếng. Bỗng nhiên bay lên, ầm ầm, trận pháp lập tức vận chuyển, giống như vô số dây thừng quấn quanh đến, tựa như muốn xé hắn thành bột phấn. Lông mày đồng tử dương lên, 10 ngón tay xòe ra, bắt tới hai bên, nhẹ nhàng kéo một phát, ầm ầm, trận pháp sụp đổ, khí tức cuồng bạo bắn ra bốn phía, hộ tông đại trận của Lạc gia ở dưới hắn xé ra. Vậy mà không chịu nổi. Linh khí phân tán bốn phía, còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng một chỗ thi triển đi, một chiêu giải quyết hộ tông đại trận của Lạc gia. Đồng tử chắp hai tay sau lưng, lơ lửng trên không, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cách Trương,